Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đừng ngừng. Đấu vũ tràng thanh tẩy kết thúc, Lăng Thần cùng Diệp Thiên Tuyệt hai vị giáo chủ triệt để nắm trong tay cửu phương thành trại đấu vũ tràng, đến mức Bùi Đồng Tự không có tiếp tục nhậm chức đấu vũ tràng giáo chủ, bởi vì đương sự tình chuyện mở. Triều đình tuyệt đối sẽ hỏi tội. Vì vậy Bùi Đồng Tự lựa chọn một thân một mình mang hạ một đêm này giết quan, giết dị tộc tội danh. Phương Chu cũng bị triệu ra cùng Mai Tỷ căn dặn, ở tại trong giáp không muốn thiện động. Bây giờ cửu phương nội thành dị tộc bị thanh tẩy không còn. Triều đình cùng dị tộc tầm mắt đều bị Bùi Đồng Tự cùng Triệu Ưởng tàn nhẫn cử động hấp dẫn. Không để ý tới Phương Chu. Phương Chu an tĩnh ở lại, không gây chuyện không ra mặt. Hắn tại quyền lôi bên trên giết dị tộc sự tình, chẳng mấy chốc sẽ làm nhạt. Phương Chu cũng là cũng vui vẻ đến như thế. Hắn ở tại trong giáp, nghiên cứu trảm duyên sinh diệt cùng tụ linh công. Thuận tiện thôi diễn một thoáng khí hải tiết sơn kinh. Rất là thanh nhàn. Cửu phương thành trại sự tình là không gạt được. Ngày thứ hai hơn phân nửa, sự tình liền truyền ra. Đủ loại tin nhanh truyền vào Kim Châu. Nhân tộc vực giới các châu bên trong dị tộc chú làm giới bên trong. Dị tộc chú giới làm nghe nói cửu phương thành trại sự tình, đều là giận dữ, dồn dập hướng nhân tộc triều đình tạo áp lực, muốn giết chết Bùi Đồng Tự. Triều đình cũng là dung truyền, hoàng đế đối mặt các tộc chú giới làm tạo áp lực, tự mình hạ chỉ truy nã Bùi Đồng Tự, đối Triệu Ưởng tội danh, lại thêm một bậc, đại khánh công báo như tiết rơi bay tán loạn. Đầu đề đều bị cửu phương thành trại sự tình chiếm cứ. Kỹ càng miêu tả Bùi Đồng Tự đại sát tứ phương cử động. Có người vỗ tay khen hay, xưng việc này đại khoái nhân tâm. Có người lắc đầu thở dài, vì võ đạo gia Bùi Đồng Tự mà thở dài. Có người nghiêm khắc trách móc nặng nề, nói việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nhân tộc cùng dị tộc ở giữa cân bằng. Tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Phương Chu. Phương Chu ở tại đấu vũ tràng bên trong, khoan thai tự đắc nghiên cứu Bùi giáo chủ đao pháp cùng công pháp. Triệu gia chuyên môn điều động gã sai vặt tháng 7 tới phụ trách Phương Chu ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cùng liên lạc với bên ngoài các loại. Mặt khác, Triệu gia đình chỉ Phương Chu tất cả quyền lôi. Ban đầu ký giấy sinh tử bên trên có yêu cầu, mỗi 3 ngày, nhất định phải đánh một trận quyền. Thế nhưng vào ngay hôm nay thuyền đến bảo trì điệu thấp, Triệu gia cũng không cần cầu hắn đánh quyền, mà lại tiền lương như cũ phát. Dù sao Phương Chu giết ma tộc, bây giờ dị tộc tầm mắt bị Bùi giáo chủ hấp dẫn. Phương Chu lúc này xuất đầu lộ diện, vậy tương đương là trong nhà cầu thắp đèn lồng. Muốn chết, Phương Chu tại đấu vũ tràng bên trong, có ăn có uống, còn có tiền lương cầm, đơn giản thoải mái muốn nổi lên. Cả một ngày thời gian, Phương Chu đều tại tu hành khí hải tiết sơn kinh, dẫn dắt trong ngũ tạng lục phủ khí, tại trong đan điền ngưng tụ thành một ngọn núi. Bất quá nhiều lần thất bại, hắn cảm thấy trước tiên cần phải đem khí hải bổ sung viên mãn phương có thể ngưng tụ núi tuyết. Mặc dù ngưng tụ núi tuyết thất bại, nhưng Phương Chu chỉ ít có minh xác tu hành hướng đi. Phương Chu càng hưng phấn, không biết mệt mỏi tu hành lấy. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, rất nhanh, liền đến vào buổi tối. Phương Chu kết thúc khí hải núi tuyết tu hành, mở mắt ra, trước mắt thanh khói lượn lờ, nhắc nhở hắn có khả năng tiến hành di hồn thần giao. Thỉnh lựa chọn di hồn thần giao mục tiêu. Lục Từ, Từ Tú, Phương Chu nhìn trước mắt nhắc nhở, cũng là không có quá mức lưỡng lự, trực tiếp lựa chọn Từ Tú, đến mức Lục Từ. Hôm nào lại đến thân thể của nàng đi. Trăng sáng treo cao, gió nhẹ quét, lá cây bị lay động tiếng xào xạc, lay động lấy yên tĩnh đêm. Ba, giòn vang âm thanh, chấn động thân cây, đè xuống tiếng côn trùng kêu vang. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, kịch liệt thở dốc, giống như ống bể co rúm giống như. Trong rừng rậm, một đạo thân ảnh kiêu tiểu, lung la lung lay đứng đấy. Tại thanh lãnh nguyệt hoa chiếu rọi đến, lôi kéo hẹp dài cái bóng, Từ Tú đẩy người mỏi mệt, hai chân đều có chút run lên. đứng không vững thân hình. Nàng mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi thấm ướt quần áo, bị gió thổi làm về sau, lại lần nữa thấm ướt. Có thể là, nàng không có dừng lại, nàng vẫn luôn nhớ kỹ tiền bối cùng ước định của nàng. Phi đao 1 vạn lần, vung ra phi đao buộc lại cây cối 1 vạn lần. Này khảo nghiệm là nghị lực, còn có kiên trì. 1 vạn lần nhấc cánh tay, xuất đao, Từ Tú kẹp phi đao 2 ngón tay, đều rách ra, chảy xuôi theo máu tươi. Thế nhưng, nàng không để ý đau đớn, vẫn như cũ kẹp lên phi đao, vận chuyển trong đan điền gần như khô cạn khí thế. Bỗng nhiên vung ra, phi đao đến giờ phút này, chính xác đã rất chênh lệch. Từ Tú hoàn toàn bằng vào chính mình một lời ý chí đang kiên trì. Lần này, phi đao mất khống chế, rơi trên mặt đất, không có bắn trúng thân cây. Từ Tú bỏ hướng phi đao, nhặt lên về sau, kéo lấy trầm trọng bộ pháp một lần nữa trở về chỗ cũ. Lại lần nữa bắt đầu thi triển phi đao thuật. 3. Phi đao bắn trúng, Từ Tú từng ngụm thở dốc. Hô hô hô, thứ 9999. Chấm ngoặc kép, nhanh, lập tức liền phải hoàn thành. Trên thực tế, Phương Chu đã di hồn đến nhục thể của nàng bên trong. Chẳng qua là, Phương Chu an tĩnh nhìn xem, cũng không có xuất thủ trưởng khống Từ Tú thân thể. Đây là Phương Chu phát hiện di hồn thần giao thần thông một cái khác điều khiển phương thức. Yên lặng nhìn xem cụt một tay thiếu nữ tại cô tịch trong đêm. Nương tựa theo một lời ý chí, thực hiện cùng hắn ước định, Phương Chu trong lúc nhất thời cũng là có chút cảm xúc. Bị thiếu nữ kiên trì cùng nỗ lực cảm động, Từ Tú thiên phú phi thường tốt, 17 tuổi võ sư, so với phần lớn người đồng lứa đều muốn ưu tú. Có thể là cố gắng của nàng cùng chăm chỉ, cũng vượt xa phần lớn người đồng lứa. Ông trời đền bù cho người cần cù, thiên phú thêm chăm chỉ, sẽ hình thành chất biến. Đến lúc cuối cùng một ngọn phi đao đâm vào trên cây, Từ Tú ánh mắt lộ ra vui mừng. Nàng toàn thân một cái lảo đảo, rốt cuộc khống chế không nổi, muốn té ngã trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Nàng quá mệt mỏi không chỉ là thân thể, còn có ý chí. Ở trong quá trình này, Từ Tú rất nhiều lần đều muốn từ bỏ, thế nhưng nàng vẫn là cắn môi kiên trì được. Môi dưới sớm bị khai ra vết thương, máu tươi tiết ra để cho nàng ý chí rõ ràng. Từ Tú cảm giác mình thân thể muốn ngã rơi xuống đất. Bất quá, sắp té ngã thời điểm, Phương Chu tiếp quản Từ Tú thân thể, ổn định thân hình. Tiền bối, Từ Tú ý thức có mấy phần kinh hỉ. Đến rồi, tiền bối quả nhiên thực hiện hứa hẹn, tới bên trên thân thể của nàng. Là ta, Phương Chu ôn hòa mở miệng, phi đao 1 vạn lần. Ngươi hoàn thành ngươi ta ở giữa hứa hẹn. Không sai, trong lời nói mang theo vài phần tán thưởng. Đạt được khen ngợi Từ Tú nghe rất vui vẻ. Trong lúc nhất thời, phảng phất có một cỗ gió xuân thổi tới, đưa nàng ý chí bên trên mỏi mệt quét sạch sành sanh. Nhiều đa tạ tiền bối khen ngợi, Từ Tú vui vẻ nói. Sách núi có đường cần vì kính, học hải vô nhai khổ làm thuyền. Tập võ cũng là như thế, Phương Chu thanh âm ôn hòa. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần tâm khẽ động, có hay không tiến vào truyền võ điện, dạy bảo Từ Tú phi diệp đao. Nhắc nhở bắn ra, Phương Chu tự nhiên chưa từng cự tuyệt. Sau đó, Từ Tú liền cảm giác mình trước mắt trời đất quay cuồng. Đợi đến trước mắt thư thái, liền xuất hiện ở một tòa to lớn mà đẹp đẽ trong cung điện. Võ kỹ truyền thừa sắp bắt đầu. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đạo cụ khắc cốt giáo tiên đã cấp cho. Phương Chu trôi nổi tại cung khuyết bên ngoài, cầm trong tay thước dạy học, quan sát trong cung điện Từ Tú. Nhân tộc võ đạo, làm tân hỏa vĩnh truyền. Hôm nay truyền cho ngươi phi diệp đao. Luyện thật giỏi, thật tốt học. Phương Chu mở miệng, thanh âm to lớn như mộ cổ thần trung, quanh quẩn tại cung khuyết ở giữa. Đinh tai nhức óc, trong cung điện, cụt một tay thiếu nữ Từ Tú toàn thân căng cứng. Chỉ cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi. Đây là hạng gì thủ đoạn thần thông, lại có thể đem ý chí của nàng lôi kéo vào này thần kỳ trong cung điện. Tại người tiền bối, thật sự là thâm bất khả trắc. Từ Tú nghe nói Phương Chu lời nói, vội vàng đứng thẳng tắp cúi đầu, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Cùng Lục Từ cười tâu toét, phong cách hoàn toàn không giống. Thiếu nữ Từ Tú rất chân thành, hết sức thận trọng, thậm chí coi này là làm chính mình khó được cơ duyên. Sau một khắc, Từ Tú liền cảm giác trong óc một hồi phồng lên, phi diệp đao tu hành phương thức cùng nội dung, dồn dập truyền lại vào trong đầu của nàng. Loại thủ đoạn này, thần hồ kỳ kỹ, Từ Tú đè xuống trong lòng rung động, an tĩnh tiêu hóa lấy phi diệp đao nội dung. Hồi lâu sau, Từ Tú bắt đầu ở truyền trong võ điện luyện tập phi diệp đao. Nàng giơ tay lên, lăng không ngưng tụ ra một ngọn phi đao. Đan điền khí hải bên trong khí thế bắt đầu dâng lên, tràn vào phi đao bên trong. Ngón tay nhảy lên ở giữa, phi đao vung ra, xé rách không khí, hóa thành một đạo bạch mang tốc độ cực nhanh tiêu xạ. Không khí mơ hồ đều lưu lại mơ hồ dấu vết. Quả nhiên là tiền bối từng hiện ra qua phi diệp đao. Bỗng nhiên, trong cung điện, trống rỗng xuất hiện một cây màu đen thước dạy học, cầm đao tư thế không chính xác, khí thế tỷ lệ lợi dụng quá thấp, tinh khí thần không đủ tập trung, lắng nghe sai lầm, hồi ức uốn nắn, Phương Chu thanh âm nhàn nhạt, như sấm sét lăng không vang lên. Sau đó, tại Từ Tú ánh mắt kinh ngạc bên trong, màu đen thước dạy học bỗng nhiên kéo xuống. Ba, tương đương. Màu đen thước dạy học quật cường độ không lớn, có thể là quỷ dị lại là đem cảm giác đau phóng to, nhưng Từ Tú nhịn không được từ cổ họng chỗ sâu phát ra đè nén thanh âm. Từ Tú cắn môi, sắc mặt hơi hơi ửng hồng. Nàng thế mà liền cầm đau tư thế đều sai. Thật là mất mặt. Từ Tú cảm giác mình bị đánh là đáng đời. Loại sai lầm cấp thấp này đều sẽ phạm. Thước dạy học quật, đối ngươi có chỗ tốt. Bất quá, sẽ có một chút đau nhức. Ngươi nhẫn một thoáng. Phương Chu suy nghĩ một chút, vẫn là gợi ý một thoáng. Từ Tú cùng Lục Từ không giống nhau. Thiếu nữ này hết sức kiên cường, mà lại hết sức có thiên phú. Cũng sẽ bản thân phân tích sai lầm, bản thân sửa lại. Thước dạy học cũng là có thể quật ít một chút. Danh sư xuất cao đồ. Thế nhưng danh sư đối có thiên phú học sinh, cuối cùng sẽ tha thứ cùng nhân từ chút. Nghiêm khắc, luôn là lưu cho Lục Từ này loại yêu náo động đến học sinh. Không, Từ Tú nhắm mắt lại. Tiền bối, kế, tiếp tục. Từ Tú cắn môi, nói, bị thước dạy học quật hoàn toàn chính xác rất đau. Đó là một loại đi sâu linh hồn đau đớn. Thế nhưng, nhường Từ Tú vui mừng chính là, nàng tại bị roi đánh thắng được trình bên trong, đối với thi triển phi đao thuật chỗ phạm sai lầm địa phương, đúng là trí nhớ sâu hơn. Sửa lại tới, cũng có thể suy một ra ba. Này thước dạy học quật, có thể làm cho nàng tu hành càng thêm tốc độ cao. Không hổ là tiền bối. Nàng đối phi diệp đao nắm giữ, càng ngày càng thuần thục nhẫm. Nguyên tới tu hành cùng mạnh lên thế mà có thể nhẹ nhàng như vậy. Nhanh chóng như vậy, Phương Chu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, là hắn không thích hợp, vẫn là thiếu nữ này, không thích hợp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.